Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446 Đạo Ma. Ngươi là dựa vào cái gì cảm thấy ngươi ta không oán không thù đâu? Ngươi giết ta Thiên Nguyên Đại Lục tu sĩ ở phía trước, nhục nhã ta bạn bè thân thích ở phía sau. Ngươi cảm thấy ta có cái gì lý do thả ngươi một con đường sống đâu? Đối thượng Tịch Ly lạnh nhạt thả chứa đầy sát ý ánh mắt. Bái phủ trực giác hôm nay nếu là chính mình không thể đủ mở một đường máu tới, chỉ sợ là muốn thua tại nơi này, như vậy nghĩ. Bái phủ đột nhiên hướng về Tịch Ly hạ bàn đánh tới, phanh. Răng rác, bái phủ xương tay trực tiếp đứt gãy. Đứt gãy khai xương tay xuyên qua da thịt, lộ ra ngoài ở bên ngoài. Làm người nhìn phá lệ ra đầu tê dại, cánh tay bị phế đau đớn làm bái phủ trên mặt gân xanh bạo. Khiêu, đỡ, 10, 9, đau đớn làm bái phủ hàm răng đều ở run lên, muốn sát muốn xẻo. Người cấp cái thống khoái. Tịch Ly hình vương xẹt qua, a, bái phủ một cái tay khác bay đi ra ngoài. Máu tươi bắn tung tóe tại lôi đài kết giới thượng, dưới đài tu sĩ đôi mắt trừng lớn, đối mặt Tịch Ly. Lạnh nhạt vô tình, có người khinh thường, có người oán hận, có người trầm trồ khen ngợi, phù thập cửu. Lại là nhất kiếm, một chân, bay đi ra ngoài, dưới đài tu sĩ xem hãi hùng khiếp vía, đồng dạng cũng khe khẽ nói nhỏ, không phải. Nói vị này yêu vương tuổi tác còn rất nhỏ sao? Như thế nào như vậy hung tàn? Đừng không phải cái gì thần thú hậu duệ, là kia hung thú huyết mạch đi. Đúng vậy, như vậy đối đãi đối thủ, còn không đợi chớp một chút đôi mắt, đủ tàn nhẫn a, các ngươi nói cái gì đâu? Kia cũng là người ta bản lĩnh, nếu là kia phù thập cửu thực lực vô dụng, lấy kia bái phủ trước đó vài ngày chiến đấu khi tác phong, còn không biết muốn như thế nào tra tấn phù thập cửu đâu. Đúng vậy, liền không cần ở chỗ này thỏ tử hồ bi, giả mù sa mưa, nhìn bái phủ thân hình ở trên lôi đài thong thả bò sát, hướng về lôi đài bên cạnh bò đi, Tịch Ly cũng không ngăn lại, mắt thấy hy vọng liền ở trước mắt. Tịch Ly đem hắn lại một chân đá trở về, phía dưới Tây Phong Đại Lục tu sĩ xem nghiến răng nghiến lợi, phù thập cửu, ngươi không cần quá phận. Phù thập cửu, giết người bất quá đầu chĩa xuống đất, ngươi bộ dáng này xem như sao lại thế này. Phù thập cửu, ngươi sợ không phải muốn ngươi Thiên Nguyên Đại Lục toàn quân bị diệt. Tịch Ly ngước mắt, nhìn về phía người nói chuyện, đối thượng Tịch Ly một đôi đen nhánh như mực đôi mắt. Mọi người không khỏi mặc thanh, uy hiếp ta. Con người của ta nào? Thích nhất người khác uy hiếp ta đâu? Phanh, a, bái phủ một khác chân trực tiếp bị Tịch Ly một chân nghiền nát, mọi người nhìn huyết nhục mơ hồ lôi. Đài mặt đất, một trận ác hàn, Tịch Ly nhìn về phía hung tợn nhìn chằm chằm nàng Tây Phong Đại Lục tu sĩ, một ít. Thiên Nguyên Đại Lục cũng bị lan đến. Đối mặt Tây Phong Đại Lục tu sĩ hung tợn. Có chút tu sĩ cũng có chút oán trách Tịch Ly làm quá mức, Tịch Ly nhìn muốn cắn lưỡi tự sát bái phủ. Trực tiếp dùng linh lực dỡ xuống hắn cầm, trên đài cao tu sĩ cấp cao cũng có chút xem bất quá. Mắt tiểu bối, chớ có càn rỡ, Tịch Ly câu môi, nhìn chung quanh mọi người, càn rỡ. Chư vị sợ không phải không biết cái gì gọi là càn rỡ đi. Linh lực hóa thành từng mảnh lưỡi dao, quay chung quanh bái phủ, người này. Khinh ta Thiên Nguyên Đại Lục, đối chiến 72 tràng, giết ta Thiên Nguyên Đại Lục tu sĩ 46 người. Trong đó 23 nhân sinh trước nhận hết tra tấn. Thập lục người tồn tại cũng sống không bằng chết. Tịch Ly thanh âm leng keng hữu lực, truyền khắp đại bỉ không gian, xin hỏi. Chư vị, người như vậy, ta không giết hắn, chẳng lẽ còn muốn cho hắn tiêu dao sung sướng? Ta không càn rỡ. Chẳng lẽ làm hắn càn rỡ? Tây Phong Đại Lục tu sĩ không nói, tiểu bối. Bái phủ làm ma môn tu sĩ. Này tác phong đích xác có thất bất công. Nhưng là tiểu hữu cũng không nên. Tịch Ly đánh gãy, cái gì gọi là ma môn tu sĩ? Cái gì gọi là đạo môn tu sĩ? Tiền bối thân là hóa thần tu sĩ, đừng không phải còn muốn cùng ta nói cái gì ma môn tu sĩ thiên tính. Như thế đi, đạo ma ở nhân tâm. Vì đạo giả, nếu tâm không tịnh, cùng ma có gì khác nhau đâu. Vì ma giả, nếu lòng có đại đạo, lại như thế nào không phải một loại khác nói? Vẫn là nói, tiền bối cảm thấy ma môn làm như thế là thiên kinh địa nghĩa. Đạo môn nên cõng đại nghĩa nhậm người đánh giết. Hoặc là ta yêu tộc nên thấp người một bậc. Trẻ con, miệng toàn là lời bậy bạ. Bổn đạo nhân xem ngươi là tự cho là có điểm bản lĩnh. Liền không đem trưởng bối của ngươi để vào mắt. Trưởng bối, ta nhưng không có ngươi như vậy dối trá trưởng bối. Làm càn, hóa thần uy áp liền phải nghênh hướng lôi đài kết giới. Lại bị lôi đài kết giới ngăn cản trụ, đây cũng là chín giới đại bỉ một cái chỗ tốt. Thượng lôi đài, chỉ cần không phải dự thi tu sĩ tự động rời khỏi lôi đài. Bên ngoài tu sĩ là mở không ra lôi đài kết giới, trừ phi là mấy vị xuất khiếu kỳ đạo quân liên. Thủ, Phù Phong cũng không nghĩ tới nhà mình tiểu oa nhi như vậy biêu hãn. Chẳng những ở trên lôi đài trả thù bái phủ, còn xuất khẩu cùng hóa thần đạo người đối mắng, nhìn còn muốn ra tay người. Tịch Ly cười lạnh, đây là cái gọi là chín giới đại bỉ sao? Coi đại bỉ quy tắc vì không có gì. Nếu như vậy không đem quy tắc đương hồi sự, kia muốn lập này quy tắc làm cái gì? Làm bộ làm tịch sao? Tịch Ly nói không vì châm chọc, nếu thiên nguyên đại lục ở vào nhược thế. Này đó tu sĩ còn ở bên ngoài cử hành đại bỉ. Cũng lập quy củ, như vậy có chút đồ vật liền nhất định vẫn là đến ước thúc, Phù Phong cũng giận chụp cái bàn. Nếu làm đều làm, kia còn bó tay bó chân làm cái gì? Để cho người khác tiếp tục ấn đầu đánh sao? Tây Phong đại lục thật sự cho rằng ta thiên nguyên đại lục không có người sao? Tây Phong đại lục tự nhận cao hơn thiên nguyên đại lục một đầu. Ngẩng cao đầu, đáy mắt khinh thường thực rõ ràng. Lúc này, những cái đó muốn làm người điều giải thiên nguyên đại lục tu sĩ cấp cao cũng không thể không đứng. Ra, bọn họ tốt xấu vẫn là tu sĩ cấp cao. Không thể tổn hại cuối cùng mặt mũi. Bằng không này sau này thiên nguyên đại lục lại còn ai vào đây phục bọn họ, không khí lập tức liền. Khẩn trương lên, Tây Phong đại lục một cái hóa thần tu sĩ xem này. Nhịn không được trào phúng, bất quá là một cái thiên đạo có thiếu đại lục. Cho rằng ra cái gì thần thú hậu duệ liền ghê gớm sao. Rác rưởi, phanh, Phù Phong, đối mặt trực tiếp hóa thành một đoàn huyết mặt tu sĩ. Tây Phong đại lục tu sĩ cũng nổi giận, lão đông tây. Đừng tưởng rằng ta thiên nguyên đại lục liền thật sự sợ các ngươi. Con thỏ nóng này cũng sẽ cắn người. Thật muốn đua cái ngươi chết ta sống. Ta thiên nguyên đại lục cũng không sợ ngươi. Mắt thấy muốn động thật. Mặt khác đại lục tu sĩ cũng không thể không ra mặt duy trì một chút. Rốt cuộc đại bỉ vẫn là phải tiến hành đi xuống. Nên có quy củ cũng không thể phá. Tây Phong đại lục tu sĩ âm ngoan nhìn thiên nguyên đại lục tu sĩ Phù Phong. Khuyên ngươi vẫn là không cần quá kiêu ngạo đắc ý. Bất quá là một cái còn không có trưởng thành lên tiểu oa nhi, Phù Phong tự nhiên nghe ra trong đó. Sát ý cùng uy hiếp, kia không cần đạo hữu lo lắng. Đạo hữu vẫn là nhiều hơn lo lắng các ngươi chính mình sự tình đi. Mặt khác đại lục tu sĩ không nghĩ chuyện quan trọng tình lại lần nữa nháo lên. Vội vàng cắt đứt hai người tranh đấu gay gắt, các vị vẫn là ngồi xuống hảo hảo quan khán lôi đài tỷ. Thí đi, bái phù có chút tuyệt vọng. Hiện giờ hắn liền tự sát bản lĩnh đều không có. Hết chương.